Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014. Dị dạng tình cảm, cái kia đá quý màu xanh lục vỡ vụn về sau, khủng bố ba động truyền đến, tan thành mây khói về sau, cung binh nhìn đến can ma, thế mà cùng trước đó không giống nhau. Cái kia một thân xanh biếc khinh giáp can ma, cái kia một mặt băng lãnh phẫn nộ can ma không thấy, thay vào đó là một cái bạch y nữ tử, mà đỉnh đầu nàng tên cũng phát sinh biến hóa. Cung binh nhìn xem kinh ngạc nói, mê võng can ma, thứ gì, Lolita. Lúc này can ma một mặt yếu đuối, khuôn mặt này mỹ lệ trên trán tràn đầy đau thương, nữ tử yếu đuối tự nhủ. Là ta, làm sai sao? Cung binh cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Cái này áo trắng can ma tuy nhiên nhìn như yếu đuối, nhưng là thân thể phía trên khí tức không giảm. Nàng vẫn như cũ là một cái thần vương cấp đáng sợ lĩnh chủ. Cung binh vỗ vỗ tiểu xấu hùng nói ra, ném cái kỹ năng thử một chút. A, Thụy Nhãn mông lung tiểu xấu hùng đứng lên. Nàng nhìn phía xa sau đó gật gật đầu. Quang diễm đạn, Miss, đối mặt cái kia quang diễm đạn, can ma tựa hồ không thấy được đồng dạng, nhưng là thân thể nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi nàng đã tại cung binh trước mặt cách đó không xa. Nàng cau mày một cái, ta sẽ thủ hộ ngươi, Lolita, uống a. Can ma thân thể lần nữa biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại cung binh trước mặt về sau. Can ma trong tay trường thương màu bạc bỗng nhiên đánh bay hắn. Cung binh căn bản không có phản ứng cơ hội. Hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay đến không trung. Đánh bay 83.933.771. Hơn 80 triệu mức thương tổn bay ra. Trong nháy mắt tàn huyết cung binh lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bởi vì cái này mức thương tổn cùng trước đó so ra kém quá nhiều. Cung binh nhíu nhíu mày. Tốc độ tựa hồ so trước đó càng nhanh. Nhưng là mức thương tổn thấp nhiều như vậy. Không biết vì cái gì lại biến thành dạng này, cung binh lui lại non nửa bước. Hắn làm ra né tránh động tác đồng thời một cái chân đá đá ra. Đây là vô ý thức phản ứng. Can ma quả nhiên gần người hướng về phía trước. Nhưng là như vậy lại vừa vặn bị cung binh chân đá trúng đích. Theo người khác tựa hồ là can ma cố ý đụng vào đồng dạng chơi vui. 7.373.491. Đánh lui, cuồng vũ trạng thái cung binh theo lý thuyết cảnh giới không bằng can ma là không thể nào khống chế đối phương. Bởi vì muốn là đơn giản như thế lời nói, vậy hắn sớm liền có thể vô hạn thể khống chế ngươi mã. Cung binh nghi hoặc, nhưng là hắn không biết vì cái gì lại biến thành dạng này. Ta nữ thần, Lolita, bị khống chế can ma mặt không biểu tình thấp giọng lẩm bẩm. Ta sẽ thủ hộ ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy can ma, bởi vì lúc này can ma cùng trước đó khác biệt. Hiện tại can ma trên mặt có thành kính, có đối với Lolita tôn kính. Thậm chí đang nói ra Lolita ba chữ thời điểm trong mắt đều là kính ý. Dạng này can ma để cung binh không gì sánh được nghi hoặc. Mà càng làm cho hắn nghi hoặc ngay tại lúc này áo trắng can ma cũng chính là tên là mê võng. Can ma con quái vật này vậy mà lại bị hắn khống chế. Hắn cuồng vũ trạng thái dưới vậy mà có thể đánh ra không tệ rung động đặc hiệu cùng cứng ngắc. Đồng thời can ma công kích vậy mà hiện tại miểu sát không hắn. Đây mới là trọng yếu nhất. Bởi vì cái này mang ý nghĩa coi như sai lầm hắn cũng sẽ không bị đánh giết. Mà lại hắn dựa vào khống chế còn có thể một mực đánh ra không tệ phát ra. Ngắn ngủi nửa phút về sau, vốn là bị cung binh tiếp ngay cả công kích dẫn đến thân thể rung động can ma đột nhiên lắc lắc thân thể. Nàng cái kia màu trắng khinh giáp đột nhiên bắt đầu tản mát ra màu đen khí tức. Mà cung binh có thể cảm giác được chính mình đánh ra thương tổn cũng bắt đầu giảm xuống. đồng thời coi như hoàng hôn lĩnh vực bên trong. Kanma cũng bắt đầu có thể sử dụng kỹ năng, nàng bắt đầu không nhìn hoàng hôn lĩnh vực. Cái này mang ý nghĩa một kết quả, cái kia chính là Kanma cảnh giới lại bắt đầu siêu việt cung binh. Không, các ngươi không thể cướp đi, ai cũng không thể. Kanma trên thân áo trắng bắt đầu chậm rãi biến sâu. Cái kia áo trắng vậy mà bắt đầu biến thành màu đen. Nàng tên cũng theo mê võng Kanma biến thành cuồng nhiệt Kanma. Không chỉ có như thế, Kanma trên mặt yếu đuối bắt đầu biến mất. Nàng biểu lộ bắt đầu dần dần dữ tợn cùng điên cuồng. Lolita là ta, nàng là ta nữ thần, là ta một người, người nào cũng không thể cướp đi. Các ngươi, Kanma áo trắng rốt cục bị hắc sắc khí khí tức toàn bộ nhuộm đen. Trong nháy mắt nàng hắc hóa chuyển biến thành khác một cái quái vật. Đều cút ngay cho ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi Lolita. Khí tức khủng bố trong nháy mắt xuất hiện, Kanma khí tức khôi phục trước đó khủng bố, nàng ánh mắt điên cuồng mà biến thái. Chết đi cho ta, phong ảnh tuyệt sát, Kanma thân thể trực tiếp xuất hiện sau lưng cung binh, trong tay nàng trường thương màu bạc hung hăng đâm đi qua. Nghịch chuyển phản kích, cảm giác được nguy hiểm cung binh trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Vậy mà lúc này để hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Bởi vì cái kia trường thương màu bạc tuy nhiên trúng đích hắn bay ra miễn dịch hiệu quả, nhưng một cỗ màu đen khí tức tiến vào trong cơ thể hắn. Tuyệt vọng nguyên rủa, một cái trạng thái theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh sắc mặt tối đen, hắn cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu nặng nề. Tựa hồ chính mình trong nháy mắt gánh vác nặng mấy vạn cân lượng đồng dạng. Mà lúc này nghịch chuyển phản kích hiệu quả kết thúc, cung binh muốn mở ra mộ quang, nhưng là hắn thân thể chậm chạp như cùng một con ốc sên. Thậm chí ngay cả nháy một chút mí mắt đều vô cùng khó khăn. Mà Kanma trừng to mắt nhìn lấy hắn, ngươi dạng này đồ bỏ đi vọng tưởng đụng vào ta Lolita sao? Chết đi đồ bỏ đi. Trường thương màu bạc xuyên thủng cung binh trên mặt lấy im lặng bị đánh giết, 456.538.384, 400 triệu mức thương tổn bay ra, cung binh mang theo phiền muộn phục sinh, hắn nhìn về phía nơi xa Kanma nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, làm sao một hồi lợi hại một hồi đồ bỏ đi, cung binh nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải thích. Bởi vì lúc này cái kia toàn thân áo đen tà ác Kanma đột nhiên run rẩy thân thể. Nàng lảo đảo đi mấy bước đột nhiên bỗng nhiên quỳ xuống đến. Nàng hai tay nén chạm đất mặt miệng lớn thở phì phò. Kanma hai mắt đỏ bầm giận dữ hét. Lolita, ta muốn ngươi, ta muốn lấy được ngươi coi trọng. Ta nhất định sẽ. Kanma thân thể xuất hiện lần nữa khí tức. Đó là từng đạo màu trắng khí tức, cùng vừa mới từ trắng biến thành đen một dạng hiện tại ngược lại. Kanma trên thân màu đen khí tức tà ác chậm rãi biến mất. Trong mắt nàng khôi phục thanh tịnh cùng thành kính. Ta nữ thần, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Cung binh híp híp mắt, hắn tựa hồ theo Kanma xuất hiện đến bây giờ đối thoại nghe ra một ít chuyện. Cái này làm Lolita thủ hộ kỵ sĩ tồn tại Kanma tại nơi này có dưới một người trên vạn người quyền lực địa vị, nhưng là dường như nữ nhân này đối với Lolita dần dần sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Nàng tựa hồ bao giờ cũng đều muốn lấy được Lolita coi trọng. Nguyên bản giống như nàng đều là thượng vị thần cảnh giới, Lolita đột nhiên tấn thăng làm thần vương. Kanma vậy đối với Lolita đặc thù tình cảm, cái kia có lấy ái mộ, yêu mến, tôn kính các loại phức tạp tình cảm hỗn hợp với nhau. Loại này dị dạng tình cảm để Kanma phát sinh biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.